Bạn trai ta là con sói. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của em rất kém đó. Hạ Phùng Tuyền ôm hông cô từ phía sau, vui sướng mỉm cười. Đừng lo lắng, tôi sẽ rất ôn nhu. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Tây Hy càng thêm tái nhợt. Cũng không phải là bị hắn đe dọa gì. Hắn mà ôn nhu ư, có chúa mới tin. Bị những lời nói kinh khủng của Hạ Phùng Tuyền dọa sợ khiếp đảm, Diệp Tây Hy vô cùng buồn bực tìm cơ hội tránh xa càng tốt, đi tới mở cửa sổ. Bước đến gần nhìn xuống dưới, trên bãi cỏ những dãy bàn ăn màu trắng đã được sắp xếp chỉnh tề, trên bàn bày sẵn những món ăn được trang trí cầu kỳ còn có vô số hoa bách hợp. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng và kỹ lưỡng mà khách mời cũng lục tục đến đông dần. Đột nhiên, tim Diệp Tây Hy như đập sai một nhịp. Trong đám người kia cô nhìn thấy Du Giang Nam, nghi ngờ mình nhìn lầm cô ra sức lấy tay dụi mắt mấy cái. Nhưng, đó thật sự đúng là Du Giang Nam. Lúc này, Du Giang Nam đột nhiên cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy cô. Ánh mắt hai người giao nhau, dường như muốn tìm kiếm một cái gì đó trong ánh mắt đối phương, nhưng khoảng cách giữa họ lại có quá nhiều người, hết thảy đều mờ nhạt và vô vọng. Diệp Tây Hy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng chôn chân, một đôi bàn tay bỗng đặt thật mạnh lên trên bả vai của cô. Hỏng bét rồi, cô đã quên mất đằng sau mình còn có một tên sa tăng. Diệp Tây Hy thấy tình thế không ổn, đang định hất tay hắn ra rồi chuồn thì bị sa tăng túm chặt lại. Hạ Phùng Tuyền kéo cô vào ngực hắn, ôm chặt cô cúi đầu hắn hôn cô một nụ hôn thật sâu thật dài. Trong khoảnh khắc Diệp Tây Hy nhìn thấy bả vai của Du Giang Nam đột nhiên cứng ngắc lại, và cô đã hiểu ngay ra dụng ý của Hạ Phùng Tuyền. Cả người cô đông cứng lại, giãy giụa đẩy Hạ Phùng Tuyền ra, nhanh chóng tránh xa cửa sổ. Hạ Phùng Tuyền xoay người lại, ngược hướng ánh sáng nên không thấy rõ sắc mặt của hắn, hắn hỏi. Em đang định tránh né điều gì vậy? Diệp Tây Hy vẻ mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại. Tại sao anh ta cũng tới đây? Tại sao hắn ta lại không thể tới? Hạ Phùng Tuyền tỏ ra dương dương tự đắc. Anh chẳng phải rất khó chịu khi tôi và anh ta gặp mặt nhau hay sao? Diệp Tây Hy tiếp tục phản pháo. Thứ nhất, hắn là người của Du gia, chúng ta cũng nên thể hiện một chút lễ tiết tối thiểu. Thứ hai, cái này mới là quan trọng nhất. Hạ Phùng Tuyền nhìn cô cứ nhìn như vậy thật lâu. Tôi cũng hy vọng sau khi hắn tới đây rồi có thể hiểu chuyện một chút, hoặc nói như thế này mới đúng, hy vọng hai người nên hiểu chuyện một chút. Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì cả. Diệp Tây Hy ánh mắt có chút dao động. Em hiểu mà, Hạ Phùng Tuyền lạnh lùng cười một tiếng. Cô và Hạ Phùng Tuyền thật giống như đang mạo hiểm tham gia một trò chơi, người đuổi ta chạy, mặc dù không có gì là rõ ràng những đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Được rồi, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi xuống trước chào hỏi khách khứa. Hạ Phùng Tuyền đi tới bên cạnh Diệp Tây Hy cúi người thấp xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Diệp Tây Hy nhăn mặt cau mày, vô thức đưa tay lên định lau trán. Nhưng liếc thấy ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Hạ Phùng Tuyền thì thay đổi hành động nhanh như chớp, vội vàng chộp lấy hộp phấn trang điểm đánh chút phấn lên chỗ da trên trán hắn vừa hôn vừa mồm nhanh nhẹn giải thích. Ây da thật không tốt, chỗ này hỏng cả lớp phấn nền rồi, phấn đánh không nhiều đây mà thật là không tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phùng Tuyền lườm mắt nhìn cô một lúc rồi đi xuống, lập tức bị một đám khách khứa vây quanh. Những bậc trưởng lão như Diệp Cha và Hạ Hồng Thiên cũng lâm vào tình trạng bị bao vây như hắn, chẳng khá khẩm hơn là bao, không có cách nào rút chân ra được. Còn về phần A Khoan, do đã đảm nhiệm việc giám sát chuẩn bị cho cả đám cưới nên lúc này đây lại càng bận tối mắt tối mũi. Bạch Bách Thanh cũng thật vất vả chạy đi chạy lại mà hỏi trong vô vọng. Chú có thấy Tây Hy không? Tôi muốn đi xem cô ấy một chút. A Khoan vừa chỉ huy đám người sắp xếp vừa cuống quýt trả lời. Tây Hy á, muội ấy ở lầu 12, nhưng mà ngươi cũng không thể lên đấy đâu. Ôi chao ôi chao ôi chao, bức tượng đá này là ai khắc vậy? Chúng ta muốn một vị thần tình yêu xinh xắn bé nhỏ chứ không phải một đứa bé mập như con lợn sữa thế này. Sao lại như thế? Bởi vì Phùng Tuyền sợ có người quấy nhiễu, cũng sợ Tây Hy đào hôn, không chỉ làm cho cả tòa nhà kia vắng không một bóng người bén mảng, còn phái thêm người ở bên ngoài canh gác trông chừng Tây Hy, không cho bất kỳ kẻ nào tiến lại gần muội ấy nữa kia. Uy, bánh ngọt có hình cô dâu này là ai làm đây? Ngực thật đẫy đà, mô tả chẳng chính xác gì cả, Tây Hy nhà chúng ta có 34C thôi à. Bạch Bách Thanh không có cách nào khác chỉ có thể thong thả chậm rãi đứng sang một bên. Lúc này từ chỗ lỗi đi có hai bóng người xuất hiện, một nam và một nữ, mà thấy rõ ràng nhất nữ nhân đó là Hạ Từ Viện. Vất vả lắm mới gặp được người quen, Bạch Bách Thanh vô cùng cao hứng tiến lại chào hỏi. Đại mỹ nhân của tôi, đã lâu không gặp cô à. Lời còn chưa dứt người đàn ông đeo kính đen đứng bên cạnh Hạ Từ Viện đã nho nhã rất lịch sự chia tay ra. Xin chào, tôi là chồng của Từ Viện, Mộ Dung Phẩm. Bạch Bách Thanh cũng vội đưa tay ra bắt tay Mộ Dung Phẩm. Xin chào, tôi là... Hắn là gian phu của tôi. Hạ Từ Viện nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của Bạch Bách Thanh, còn hướng hắn nháy mắt một cái. Nghe vậy, Mộ Dung Phẩm từ từ đưa tay gỡ kính ra, cười mà như không cười liếc nhìn Bạch Bách Thanh. Anh không phản đối những lời vừa rồi của vợ tôi à? Trực giác mắc bảo Bạch Bách Thanh, nếu như bây giờ hắn gật đầu thì chỉ cần một giây thôi, cánh tay phải này của hắn nhất định sẽ bị người nào đó bẻ gãy, cho nên rất đau khổ khó khăn lắm mới quyết định nói ra để thoát khỏi thảm kịch này. Tôi và anh định hướng tình dục không giống nhau à? Quả nhiên, Mộ Dung Phẩm mỉm cười buông tay hắn ra, xoay người lại nói với Hạ Từ Viện. Em rất thích nhìn thấy anh tức giận lắm đúng không? Tôi không thích nhìn thấy anh tức giận. Hạ Từ Viện luồn lách vượt qua người hắn, chậm rãi nói. Nhưng chỉ hy vọng anh tức giận đến cực điểm, bệnh tim tái phát, sau đó tôi có thể ẵm đống tài sản cách xù kia của anh đi lấy người khác à, nghe vậy, Bạch Bách Thanh chợt bừng tỉnh. Khó trách lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô thản nhiên nói rằng chồng cô đã rơi xuống sườn núi, còn mong rằng anh ấy ngã thành thịt vụn luôn cũng được, thì ra là vì thế này. Vậy sao, rơi xuống sườn núi, ngã thành thịt vụn, Mộ Dung Phẩm rất chậm bật cười. Xem ra anh nên một chỗ thích hợp hơn để anh có thể. Chân thành cảm ơn, lời chúc phúc đó của em mới được. Hạ Từ Viện khóe miệng bắt đầu run rẩy nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, mắt đảo đảo, khúm núm đáp lại. Ở đây đang là hôn lễ của Phùng Tuyền, chẳng lẽ anh không cho Hạ gia chúng tôi chút thể diện nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, hôn lễ thì ít nhất cũng phải hơn một tiếng nữa mới diễn ra, đủ cho chúng ta làm hai hiệp. Mộ Dung Phẩm nhếch mép cười. Bây giờ chỉ cần tìm một cái gường nữa thôi, không, chỉ cần tìm một chỗ có thể dựa là được rồi. Ê, tôi còn một điều nữa muốn nói. Bạch Bách Thanh hắng giọng. Bây giờ trừ 12 lầu kia ra thì bất kỳ phòng nào cũng trống a. Bạch Bách Thanh, ta với ngươi có thù oán nào sao? Hạ Từ Viện trừng to đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Bạch Bách Thanh, bừng bừng phẫn nộ, sự khúm núm lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, cơ mà cho dù lúc này cô ấy có giận đến phóng hỏa đốt nhà thì cũng chẳng có tí nguy hiểm chết người nào cả. Xin lỗi, Bạch Bách Thanh nhún nhún vai, ai bảo cô vu khống tôi trước, cảm ơn đã nhắc nhở chúng tôi. Mộ Dung Phẩm nói lời cảm ơn xong liền kéo ngay cô vợ xinh đẹp của mình đi tìm chỗ giải quyết vấn đề. Đừng nóng vội còn nhiều thời gian mà. Bạch Bách Thanh khoát tay đưa tiễn, cách chương.